Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Huy Hoàng Thiên Uy. Hậu thổ tông Chu Chí nghe vậy trực tiếp đem trên mình áo khoác cởi, lộ ra một thân hùng tráng cơ bắp, tiếp đó phi thân rơi xuống đài cao, đứng ở giữa lôi đài. Lúc này sắc mặt hắn đã âm trầm tới cực điểm. 36 tông chỗ ngồi còn không che nóng đây. Cái này trần trầm liền vội vã khiêu chiến chính mình. Thật coi mình là bùn nặn sao? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là nhìn về phía 18 tông bên trong một mực không có động thủ Tề Bất Phàm đám. Người, Tề Bất Phàm thấy cái này thản nhiên nói. Đánh không được liền nhận thua. Đừng thụ thương là được. Lời này cùng mới vừa trần trầm đối U Lan Tâm nói giống như đúc. Hắn sau lưng cất giấu hàm nghĩa mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Đạt được Tề Bất Phàm hứa hẹn, Chu Trì nháy mắt ở giữa đã có lực lượng. Khiêu khích giống như hướng phía bên bờ lôi đài trần trầm ngoắc ngón tay. Trần trầm thấy cái này lộ ra nụ cười. Chậm rãi hướng phía lôi đài đi đến. Theo trần trầm tới gần, sáng sủa bầu trời dần dần âm đi, phảng phất mưa gió sắp đến. Kim đan lão giả nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một chút trần trầm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lẩm bẩm nói nhỏ: Thiên vân thần lôi quyết, đồng thời tu luyện đến có thể ảnh hưởng thiên tượng tình trạng. Đoạn Băng nói tiểu tử này thực lực cực mạnh, xem ra không giả. Nhìn xem đỉnh đầu dần dần ngưng kết mây đen, Chu Chí trên mặt khiêu khích thần sắc biến mất, thay vào đó là thận trọng. Ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân linh lực ngưng tụ tới cực điểm. Lạch cạch, trần trầm liền như thế chậm rãi hướng lôi đài đi tới. Nhưng mỗi đi một bước trên bầu trời mây đen đều sẽ nồng đậm một phần. Tại chỗ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cẩn thận tiếp thu cái kia mây đen bên trong ngưng tụ sức mạnh. Thiên Vân Tông Chấn Tông tuyệt học thật mạnh. Thiên Vân Tông Thánh Tử có thực lực thế này, vì sao phía trước không ra tên? Mọi người trong lòng nghi hoặc. Bất quá bất kể như thế nào, giờ phút này đã không có người cảm thấy trần trầm thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 7 có chỗ vô ích. Sau một lát, trần trầm rốt cục đi lên lôi đài, mà lúc này toàn bộ phía trên võ đài đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm. Trong đó thỉnh thoảng liền có lôi quang lượn lờ, nhìn Chu Chí khóe mắt càng không ngừng run rẩy. Bắt đầu, kim đan lão giả nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trận chiến đấu này hắn thấy đã không có lo lắng. Duy nhất có nghi vấn là hậu thổ tông thánh tử đến cùng biết lấy cái dạng gì phương thức bại trận. Hắn vừa dứt lời, Chu Chí đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Lão tử cũng không tin. Kèm theo tiếng giống giận này, lớn bắt đầu lăn lộn. Một đạo dày đến 5-6 mét tường đất nhô lên, ngăn tại đỉnh đầu hắn. Nhưng mà, bầu trời âm trầm đáng sợ, lôi vân không dứt. Cũng không có bởi vì cái này tường đất xuất hiện có bất kỳ thay đổi nào. Chu Chí chỉ cảm thấy vùng trời có một đạo khổng lồ khí thế khóa chặt hắn, để hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy áp lực thật lớn. Phảng phất trời muốn sập xuống tới nện ở đỉnh đầu hắn. Ầm ầm, điện quang xẹt qua, tầng mây bên trong đột nhiên một thanh nổ vang. Chu Chí hoảng sợ toàn thân run một cái. Trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt ở giữa rơi xuống. Hắn cảm giác được mới vừa cái kia lóe lên liền biến mất uy lực kinh khủng. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có 3 chữ: ngăn không được. Lấy hắn thực lực, ngăn không được trên bầu trời cái kia không dứt lôi vân một kích. Vừa nghĩ cái này, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn về phía xa xa, tay áo bồng bềnh, phảng phất chẳng hề làm gì trần trầm, đồng thời cũng nhìn được trần trầm trong mắt một màn kia khôi hài. Nhìn thấy trần trầm thần tình, Chu Chí trong lòng sợ hãi, vô ý thức bạo quát: ta nhận, oanh, thua, chữ không nói ra miệng. Trên bầu trời lôi vân nháy mắt, ở giữa trở mặt, một đạo tiếp nối cắt ra bầu trời thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện, đánh vào tường đất bên trên. Huy hoàng thiên uy phía dưới, tất cả mọi người sắc mặt đều bị chiếu trắng bệch, mà cái kia tường đất càng là như là phi tốc đâm vào trên tảng đá trứng gà. Nổ chia năm xẻ bảy, đất vụn bay ra đi chừng 100 mét xa. Kinh lôi đi qua, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Trần Trầm đã quay đầu hướng dưới lôi đài đi. Kim đan lão giả phi tốc vọt đến giữa lôi đài, kiểm tra một hồi toàn thân đen kịt Chu Chí. Trọng thương còn sống, nói một mình một câu. Hắn nhìn một chút Trần Trầm bóng lưng lớn tiếng tuyên bố. Trận chiến này Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm chiến thắng. Thay thế Hậu Thổ Tông đứng hàng 36 tông thứ 14. Hắn lời nói xong, Trần Trầm cũng vừa tốt xuống lôi đài. Cùng lúc đó, Hậu Thổ Tông cờ chậm chậm rơi xuống. Thiên Vân Tông cờ dần dần bay lên. Trần Trầm chậm chậm bay lên đài cao. Ngồi ở ban đầu U Lan Tâm ngồi vị trí bên trên. 36 tông thánh tử thánh nữ nhóm nhìn thấy một màn này tâm tình vô cùng phức tạp. Một mặt là chấn kinh, một mặt khác là phấn chấn. Chấn kinh là cái này Thiên Vân Tông thánh tử thực lực mạnh, vậy mà một chiêu liền miểu Hậu Thổ Tông Chu Chí. Phấn chấn thì là bởi vì 36 tông người cuối cùng thắng một lần 18 tông những người khiêu chiến. Hơn nữa còn là lấy loại này gọn gàng phương thức. Lôi đài bên trên, Chu Chí bị người khiêng đi. Tề Bất Phàm nhìn xem Chu Chí cái kia thê thảm dáng dấp, sắc mặt âm trầm nhanh kém nước chảy đến. Chu Chí thương thế này nếu như không có cường lực thiên tài địa bảo, e rằng thời gian ngắn cũng sẽ không thức tỉnh. Loại tình huống này lại khiêu chiến cái gì? Nói cách khác, một trận chiến này đi qua, Trần Trầm cơ bản đem Hậu Thổ Tông triệt để đá ra 36 tông bài danh chiến. Tên kia là Đang Thị Uy, Chu Chí rõ ràng nghĩ nhận thua, nhưng tên kia cũng là không lưu tình chút nào, rõ là đáng giận. Tề Bất Phàm hung tợn trừng mắt đài cao bên trên Trần Trầm, lửa giận trong lòng quái dị. Trần Trầm trước là lấy thế đè người, ép tới Chu Chí tâm thần tan vỡ, ngay sau đó lại không cho Chu Chí nhận thua cơ hội. Một chiêu liền đem Chu Chí oanh thành trọng thương. Đây quả thực là tinh thần cùng thân thể song trọng đả kích, giết người chu tâm. Bất quá cũng chỉ như vậy. Mà như vậy tốn công tốn sức, không thể nghi ngờ là làm cảnh cáo tiếp sau người khiêu chiến. Bất Phàm, nếu không chờ đến xế chiều ta đi cho cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử một bài học. Tề Bất Phàm bên cạnh một cái toàn thân hàn khí nữ tử yên tĩnh nói ra. Nữ tử này là Huyền Băng Tông Thánh Nữ, trúc cơ đỉnh phong tu vi, đứng hàng thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 5. Sở tu Huyền Băng Quyết là đặc biệt làm khắc chế Chu Tước Thánh Nữ Diệp Hoàng. Tốt, Tề Bất Phàm vô ý thức đáp ứng. Không có cách, cái kia Trần Trầm quá mức đáng hận. Khẩu khí này hắn nuốt không trôi, nếu như không phải nửa ngày chỉ có thể khiêu chiến cùng bị khiêu chiến một lần. Hắn nóng lòng mong muốn bây giờ tự thân lên tràng, nhưng vào lúc này, xa xa một đôi bình tĩnh con mắt nhìn phía hắn. Cái kia là đến từ Trọng Diệp ánh mắt, cảm nhận được cỗ kia ánh mắt, Tề Bất Phàm cắn răng nói, tính toán, trước dựa theo kế hoạch làm việc. Các loại đem vài cái cương cứng gặm xuống tới phía sau, sẽ giải quyết cái kia Trần Trầm. Nói xong câu đó, hắn quét sau lưng trong đó nào đó thánh tử một chút. Cái kia thánh tử thấy cái này lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, phong ẩn môn viên kình thiên khiêu chiến vô tâm tông thánh tử Trọng Diệp. Cái này vừa nói, tại chỗ một mảnh xôn xao, khiêu chiến Trọng Diệp. Đây là tại làm gì? Chẳng lẽ Trọng Diệp muốn học cái kia Trần Trầm? Ta nhận thua, ngồi tại đệ nhất đài cao bên trên Trọng Diệp từ tốn nói. Quả là thế, 36 tông bên trong tất cả thánh tử nháy mắt ở giữa trở nên vô cùng khẩn trương. sợ trở thành trọng diệp nhằm vào đối tượng. Phải biết, đây chính là thiên kiêu phong vân bảng đứng hàng thứ nhất Vô Tâm Tông Thánh Tử. Thực lực nghe nói đã đạt đến nửa bước kim đan. Thực lực này e rằng đối đầu tại chỗ bất kỳ người nào đều là nghiền ép. Ta cũng không cần nghỉ ngơi, ta khiêu chiến. Nói đến đây, Trọng Diệp ánh mắt không ngừng mà tại trần trầm trên mình qua lại liếc nhìn. Cái khác thánh tử thánh nữ không dám thở mạnh một cái. U Lan Tâm càng là so trần trầm đều căng thẳng, che lấy cái miệng nhỏ nhắn, sợ Trọng Diệp báo ra trần trầm danh tự. Ta khiêu chiến Bạch Hổ Tông Diệp Vô Sinh tốt. Truyền văn Bạch Hổ chiến thiên quyết, chiến ý vô cùng. Ta ngược lại thật ra muốn nếm thử một phen. Trọng Diệp âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người trong lòng đều nới lỏng một hơi. Chỉ có cái kia khoác lên toàn thân giáp, không thấy rõ khuôn mặt Diệp Vô Sinh chậm chậm đứng lên, tản ra vô tận sát khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?